Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123. Đối thoại Lão Mưu Tử. Bồ Luân đi tới ngoài ra một lúc này phòng làm việc. Trực tiếp vặn mở cửa, kêu Chu Hạ đi vào. Ngươi ở nơi này đợi một hồi, ta đi hỏi một chút đạo diễn. Bồ Luân vừa nói đi vào bên trong đi Chu Hạ đáp ứng. Đánh giá căn này phòng làm việc tới, so sánh hắn lúc trước theo dõi đến ngoài ra một gian trống rỗng phòng học lớn. Cái này hẳn mới thật sự là phòng làm việc. Hắn chỗ là một mười mấy thước vuông gian giữa, ngoài ra hướng bên trong còn có hai cái căn phòng đóng kín cửa. Cũng không biết bao lớn, Chu Hạ đánh thẳng lượng đến. Bồ Luân đi vào gian phòng kia, cửa mở ra, một cái 23-24 tuổi, thân cao 1m6 tả hữu, giữ lại tóc dài, tướng mạo phổ thông nữ hài. Giờ đi ra, La Sa Sa, Trương Nghệ Mưu tùy thân nhiếp ảnh sư, Trương Nghệ Mưu 2008, kỷ lục phiến đạo diễn. Bộ này bắt tập kỷ lục phiến, giảng thuật Trương Nghệ Mưu từ năm 2004 Athens Thế vận hội Olympic 8 phút. Đến Bắc Kinh Thế vận hội Olympic lễ khai mạc kết thúc. Dài đến 4 năm thật sự trải qua trình, kỷ lục phiến thị giác đặc biệt, chú trọng biểu hiện nhân vật ở chân thực dưới trạng thái cá tính đặc điểm. Có rất mạnh quan thưởng tính, Trương Nghệ Mưu cùng Olympic lễ khai mạc đoàn đội chủ sáng môn. Trải qua lần lượt sáng tạo bị hay không, có chuyện xảy ra, cuối cùng đồng tâm hiệp lực, gian khổ địa hoàn thành công việc, lấy một trận văn hóa thịnh yến, đem hoa hạ 5.000 năm sán lạn văn minh hiện ra cho thế giới. Rung động toàn cầu, phàm là nhìn xong bộ này kỷ lục phiến nhân, căn bản không có nhân sẽ hại nữa quốc sư, còn lớn hơn nhiều đều bị hắn vòng phấn. Người tốt, toa toa tỉ, ta xem qua ngươi kỷ lục phiến, Chu Hạ khách khí nói. Ừ, cảm ơn. Đạo diễn đang cùng mấy cái biên kịch thảo luận kịch bản, một hồi sẽ gọi ngươi đi vào. Là toa toa hơi sửng sờ, không nghĩ tới Chu Hạ nhận biết nàng. Biết, ngươi đây là vỗ nữa ta sao? Chu Hạ nhìn La Toa Toa hướng về phía hắn. Đúng vậy, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, có thể không? Được, ngươi hỏi đi. Ngươi và Trương Huệ Quân hiệu trưởng là quan hệ như thế nào? Chu Hạ trực tiếp liền ngây ngẩn. Đây là cái gì quỷ? Tiêu điểm phóng đàm, đến gần khoa học, chụp kỷ lục phiến quả nhiên đều có một cái tìm tòi chân lý. Theo đuổi chân thực tâm a. Nội tâm của Chu Hạ oán thầm, thấy La Xa Xa ánh mắt yên tĩnh, không thể làm gì khác hơn là bình thản ung dung trả lời nàng. Hắn là ta hiệu trưởng a, ta liền chính thức từng gặp mặt hắn, còn lại đều là ở trường học buổi lễ tự trường còn có niên cấp kỳ cuối hội diễn lúc gặp qua. Thân thể ngươi chiều cao bao nhiêu? Ngươi trong tài liệu là 175. Ta xem ngươi thật giống như không thôi. Hôm nay ngươi tới thử kính, tận lực truyền bên trong tăng cao sao? Ngươi điên rồi. Chu Hạ lần nữa bị đánh trúng. Ta tài liệu kia là đã hơn một năm lúc trước. Ta 10 ngày trước lượng quá lên cao, vừa vặn 180. Ta hiện tại không có mặc bất kỳ bên trong tăng cao, chính là phổ thông giày thể thao, nhiều lắm là có thể thêm 2 cm cao. Vậy ngươi tham diễn qua những tác phẩm khác sao? Ta, toa toa, mang Chu Hạ đi vào. Chu Hạ còn chưa nói hết, bên trong liền một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Kiếp trước là một quốc sư fan, Chu Hạ làm sao có thể chưa quen thuộc cái thanh âm này. Hắn vội vàng với La Xa Xa hướng gian phòng kia đi tới. Đây là một cái đại khái mười mấy thước vuông tiểu hình phòng họp. Trung gian có một cái thật dài bàn họp, quốc sư ngồi ở bên trong thượng thủ vị trí, còn lại từ nữ một nam năm người ngồi ở hai bên. Trước mặt hoặc là trong tay đều có một cái kịch bản. Rất nhanh thì Chu Hạ nhận ra Bồ Luân bên ngoài bốn người. Chu Hiểu Phong, Trương Nghệ Mưu văn học bày ra, tham dự điện ảnh Ba Súng, Sơn Cha Thủ, Kim Lăng Thập Tam Sai, trở về, Văn Học Bày Ra, Số Mệnh, Cô Độc Trương Nghệ Mưu, Bàng Lệ Vi, Trương Nghệ Mưu Phòng Làm Việc Chịu Trách Nhiệm, Quốc Sư Trợ Lý, Doãn Lệ Xuyến, Quốc Nội Địa Nữ Tác Gia, Đạo Diễn, Biên Kịch, Cố Tiểu Bạch, Tự Do Người Viết Bản Thảo Chuyên Mục Điện Ảnh Biên Kịch Sơn Cha Thụ Kịch Bản Biên Kịch, Trương Đạo Được, Các Vị Lão Sư Tốt. Chu Hạ đi vào nhìn lướt qua, lễ phép cúc cung một cái, Lão Mưu Tử cùng năm người cũng không nói gì, tất cả đều nghiêm túc đánh giá Chu Hạ. Chu Hạ, đúng không? Ngươi một cái tử rất cao, thật giống như không chỉ 175 chứ. Những người khác vẫn còn đang đánh lượng, ánh mắt cu ả Lão Mưu Tử như điện, từ trên người Chu Hạ quét qua, liền mở miệng hỏi. Nội tâm của Chu Hạ hơi hồi hộp một chút, lại hỏi thân cao, dường như Sơn Cha Thụ bên trong Lão Tam vóc dáng rất cao. Hải Dương Thiên Đường, hắn vóc dáng lùn trúng tuyển, chẳng lẽ trước không thông qua sàng lọc, cũng là bởi vì vóc dáng lùn bị loại bỏ đây. Đạo diễn, bây giờ ta 1m8, không có mặc bên trong tăng cao. Chu Hạ thành thật trả lời, phải không? Kia nếu như ngươi sớm hơn tân tài liệu, khả năng cũng sẽ không bị quét xuống. Lão Mưu Tử cười nói lúc này, chỉ dựa vào môn cái ghế. Chu Hạ tìm được chứng minh, yên tâm lại, ngồi ở cái ghế kia thượng. Bây giờ hắn thân cao, so với 9 tháng trước cao 4-5 cm, hẳn là thỏa mãn Lão Tam yêu cầu cơ bản. Chu Hạ, sẽ còn nói Tam Tần Phương Ngôn không? Ta xem ngươi sơ lược lý lịch, vườn trẻ, tiểu học năm thứ tư trước đều là ở cổ đô thượng. Lão Mưu Tử nhận lấy trợ lực Tiểu Bàng đưa tới Chu Hạ tài liệu. Một bên nhìn một bên hỏi, lại nói, xạ, ta, e, 10 tuổi, rui, mới hồi, di, ma đô. Chu Hạ lập tức cơ trí dùng Tam Tần Phương Ngôn trả lời. Cái gì địa phương đều có vòng. Nếu như từ tổ tịch mà nói, hắn đúng là một Tây Bắc nhân, vậy hãy cùng Tây Bắc vòng Lão Mưu Tử cũng coi như có sâu xa. Không sai, không, mo, quên liền, dô, tốt, Lão Mưu Tử kia trương nếp nhăn đặc biệt trên mặt giếng nước yên tĩnh. Gật đầu trả lời một câu Phương Ngôn, mấy người kia thấy Chu Hạ cùng Lão Mưu Tử nói Phương Ngôn, đều là hứng thú dồi dào. Mấy năm trước bởi vì Vũ Lâm ngoại truyện nhiệt bá, đồng trưởng quỹ một cái Tam Tần Phương Ngôn hỏa lần cả nước. Rất nhiều người đại khái cũng có thể nghe hiểu Tam Tần Phương Ngôn, cảm thấy thật có ý tứ. Lão Mưu Tử đem Chu Hạ sơ lược lý lịch nhìn xong buông xuống, lúc này mới lại nhìn nói với Chu Hạ lên tiếng phổ thông, người viết quá thư, là Weibo danh nhân, ở người tuổi trẻ bên trong nhân khí rất cao. Chúng ta trước liền cân nhắc qua ngươi. Ngươi lần trước không quá sàng lọc, chủ yếu vẫn là vóc dáng không đủ. Ngoài ra chính là ngươi không tính là người mới, còn tiêu phí tinh lực đi diễn phim truyền hình rồi. Lúc này mới ta làm chủ đào thải ngươi. Lão Mưu Tử thẳng thắn, hắn là phản đối điện ảnh diễn viên đi diễn phim truyền hình. Chu Hạ chỉ có thể gật đầu một cái, yên lặng nghiêm túc nghe. Hắn căn bản sẽ không hy vọng xa vời bây giờ qua diễn Lão Mưu Tử vai diễn. Thật không nghĩ tới Trương Huệ Quân hiệu trưởng đề cử hắn. Mấy ngày trước các người Huệ Quân hiệu trưởng theo ta đề cử ngươi, nói ngươi rất có tài hoa, biểu diễn thiên phú cũng cao, ở Hải Dương Thiên Đường bên trong biểu hiện rất tốt. Để cho ta thử một chút ngươi, mặc dù có các ngươi hiệu trưởng, ta lão đồng học đề cử, ngươi và ta hay lại là đồng hương, nhưng ngươi cũng chính là nhiều một cơ hội, vì để tránh cho người khác nói lời ong tiếng ve, ta thậm chí đối với ngươi yêu cầu còn cao hơn. Cảm ơn đạo diễn, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất. Chu Hạ thản nhiên tiếp nhận, có thể chọn cố nhiên tốt. Chọn không được có này thử vai diễn Lão Mưu Tử cơ hội. Cũng có thể học trộm hạ hắn phương thức làm việc. Lão Mưu Tử đối với Chu Hạ lúc trước cơ trí linh lợi, bây giờ vừa trầm đến chững chạc, biểu hiện rất hài lòng. Chúng ta tháng sau trung tuần mới mở máy, còn có 20 ngày tới. Ngươi trở về nhìn một chút chuyện tình cây táo gai, quyển sách này. Tra một chút tài liệu, kéo kéo phiến, nhìn một chút niên đại đó nhân là dạng gì sinh hoạt trạng thái. Chuẩn bị thật tốt xuống. Ngày hôm sau, chúng ta sẽ tiến hành lần thứ 8 bốn gã được tuyển chọn vai nam chính thử vai diễn. Ngươi qua đây cũng đồng thời tham gia là được. Sao chuyện kia không hay? Chuyện nọ không hay? Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?